Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 511, bão 17, 20, góc truyện audio.com, cá ba sa, dịch bệnh truyền nhiễm sao? Đã có thông tin cụ thể chưa hay mới chỉ là suy đoán của cô? Mẫu đơn vừa trở về từ Hy Quốc liền nhận được tin báo này từ Cẩm Nhụy, nghi hoặc nhìn sang cô ta. Nghe nói đã từ lâu lắm rồi thần chi đại lục không còn tồn tại cái thứ gọi là bệnh truyền nhiễm nữa cơ mà. Theo như thống kê từ Kim Thịnh Thành, đã có tới hơn 200 ca bệnh, 15 ca tử vong, số lượng ca bệnh còn đang được ghi nhận thêm nữa. Ở Hắc Long Thành thì ta cũng nhận được số liệu là 75 ca bệnh, 8 ca tử vong. Cẩm Nhuê Elo lắng đưa cho mẫu đơn một tập khẩu trang, mặc dù chưa biết là đúng hay không, đề phòng vẫn hơn, thời gian này chúng ta nên hạn chế hoạt động của tụi nhỏ, tốt nhất là đóng cửa kinh doanh đi, người bên ngoài cũng có thể mang mầm. Bệnh vào trong mẫu đơn các. Mẫu đơn nhìn thông tin trên mạng cũng phải hoảng hồn, căn dịch bệnh này giống như trong một đêm đột ngột xuất hiện khắp cả thần chi đại lục, bất kể nông thôn hay thành phố lớn nhỏ. Thiên Vân Nhận cùng Hy Tử Kỳ nhận được tin cũng phải ngay lập tức trở về xử lý, chuyện này vô cùng nghiêm trọng, hơn 100 năm rồi trong lịch sử của thần chi đại lục mới xuất hiện lại bệnh truyền nhiễm. Quy mô rộng lớn như thế này, chưa tìm ra nguyên nhân sao? Mẫu đơn nhìn sang Cẩm Nhụy, Cẩm Nhụy im lặng lắc đầu. Ở trong đại lục này, nếu như tới Cẩm Nhụy cũng nhìn không ra hiện trạng và nguyên nhân của căn bệnh, vậy thì còn có ai có thể nhận ra chứ? 2.000 người nhiễm dịch bệnh, Lam Tu khó có thể tin nhìn thị trưởng thành phố Phong Nguyệt Thành. Thị trưởng trầm mặc gật đầu, bắt đầu từ ngày hôm qua, số lượng người bệnh liên tục tăng nhanh theo từng giờ, riêng Lam gia của cậu thì đã có tới 12 ca bệnh, 1 ca tử vong. Hiện tại Phong Nguyệt Thành chính là địa phương ghi nhận số lượng ca bệnh nhiều nhất đại lục, mọi người đều hỏi thăm về chúng ta, có nhiều nơi còn cho rằng chúng ta chính là ổ dịch phát ra bên ngoài. Lam Tu cầm tập hồ sơ người bệnh của Lam gia, khó có thể tin được ngay cả một cường giả cấp 5 cũng có thể chết vì dịch bệnh. Hắn nhìn sang ngài thị trưởng, ta muốn đi xem những người bệnh kia có được hay không? Được, ngài thị trưởng gật đầu, cầu phiếu đề cử QAQ. Cách chương.